Thiên Kim thật xuống núi rồi. Chương 188. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đàn chị à, chị ở đây làm gì thế? Đã sắp nửa đêm rồi đó. Muốn vào nhà người ta là phải gõ cửa trước mới được. Chẳng lẽ, đạo diễn quay phát người lại, đập vào mắt là màn hình đã bị bình luận lấp kín, không còn nhìn thấy khung cảnh đằng sau nữa. Gì vậy? Sao tôi lại cảm thấy đó là giọng của đấng cứu thế vậy? Người này là ai? Tôi ra năm hào, trong vòng một phút tôi muốn biết toàn bộ thông tin về cô ấy. Đàn em này trông có vẻ có chút thực lực đấy. Tôi đoán đại nhưng chắc là dân VIP Pro đó. Bình luận quá nhiều, cái này chồng lên cái khác, còn lướt nhanh như bay. Đạo diễn chỉ có thể miễn cưỡng đọc được một vài cái. Lúc rời mắt nhìn qua tỷ lệ người xem, ông ấy lại bất ngờ phát hiện nó vốn đang ở hạng 7 giờ đã nhảy lên hạng 6 rồi. Cùng lúc đó, nhân viên trong tổ tuyên truyền kích động đến run cả giọng. Lại được lên hot search rồi. Hơn nữa, cô ấy ngẩng đầu nhìn nhóm đạo diễn, nuốt nước bọt một cái rồi nói bằng giọng hoảng hốt. Hơn nữa seeding của chúng ta vẫn chưa có chảy. Chị Hà và đạo diễn trợn trừng hai mắt. Tới khi nhân viên xoay màn hình máy tính về phía hai người, để họ nhìn cho rõ hot search hiện đang đứng ở vị trí thứ 5. Đàn em, thì hai mắt của nhóm đạo diễn mở càng thêm lớn. Mọi người mau xem nè. Có một nhân viên nhanh mắt chỉ tay vào màn hình, hét lên. Tỷ lệ người xem xông lên hạng 5 rồi. Đạo diễn cảm giác nãy giờ mình quay đầu tới quay đầu lui nhiều như vậy mà còn chưa chật cổ thì đúng là kỳ tích. Nhưng dù có chật cổ ông ấy cũng thấy vui nữa. Đã bao lâu rồi tổ chương trình Huyền Linh Sư rời khỏi top 5 vậy? Đừng nói là các nhân viên đang ở đây, tới cả phó đạo diễn cũng không nhịn được mà ngân ngấn lệ. Chị Hà, nhanh lên, đạo diễn nhìn về phía chị Hà, phấn khích tột độ nói. Mau liên lạc với Tiểu Nhiên, hỏi cô ấy xem cô đàn em kia có hứng thú tham gia ghi hình kỳ kế tiếp không? Nếu cô ấy đồng ý, chúng ta lập tức thay Phương Hiểu Tuyết bằng cô ấy. Chị Hà lập tức lôi điện thoại ra, nhưng ngay lúc chị ấy nhấn nút gọi, đạo diễn đã vội vàng cản chị ấy lại. Ôi chao, đợi chút đã. Sao vậy đạo diễn? Chị Hà khó hiểu hỏi lại. Đạo diễn chắp tay sau đít, đi tới đi lui tại chỗ mấy vòng, cố gắng khiến bản thân tỉnh táo lại, sau đó mới trả lời. Thế này đi, đợi sáng sớm mai tổ đạo diễn mở họp, xác định rõ phương án rồi tính tiếp. Có điều ngày mai chị Hà thử liên hệ với Khúc Nhiên, nhờ cô ấy hỏi thăm ý định của đàn em giúp chúng ta trước xem sao. Tránh cho đến lúc đó, bên chúng ta đã đưa ra quyết định, người ta lại không muốn gia nhập thì rắc rối lớn đấy. Được, tôi biết rồi. Chị Hà gật đầu, cất điện thoại đi rồi cười bảo, mai tôi sẽ đi gặp trực tiếp Tiểu Nhiên luôn. Đúng lúc tôi vẫn chưa biết em ấy là sinh viên trường nào đâu, để lần này tiện thể xem thử luôn. Cũng được, đạo diễn gật đầu, chợt, một tia sáng lóe lên. Nhắc mới nhớ, chúng ta có thể suy xét là một kỳ với chủ đề liên quan đến trường học mà. Ý kiến hay, mọi người mừng rỡ. Nhờ một câu nói của đạo diễn mà họ lại nghĩ ra được không ít ý tưởng mới mẻ. Đạo diễn mỉm cười vỗ tay, cất cao giọng nói. Tốt lắm, tôi biết mọi người đều là nhân vật lão luyện trong nghề rồi. Nhưng mấy ngày nay mọi người đã vất vả nhiều, hôm nay làm việc đến đây thôi. Giờ về nhà đánh một giấc thật ngon, ngày mai lại tiếp tục hăng hái công tác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những lời này thành công chọc cười mọi người. Có lẽ... Đạo diễn nhìn về phía màn hình lớn đã chiếu xong tập tuần này, giờ đang bắt đầu chiếu quảng cáo, trong mắt lóe lên tia sáng lấp lánh, nói. Đây chính là điểm khởi đầu để Huyền Linh Sư một lần nữa cất cánh bay cao. Cùng lúc đó, trên Weibo đã nổ tung rồi, trong 10 hot search đầu tiên có tận 3 cái là liên quan đến Huyền Linh Sư. Đặc biệt là hot search, đàn em, luôn giữ vững vị trí đầu tiên đã làm dấy lên làn sóng thảo luận kịch liệt. Cách chương.